Nam Phi hoặc chủ, chương 64, khắc lên ấn ký. Góc truyện audio.com, thì cảnh cảm giác được cả người Trúc Liên cứng đờ. Chứng tỏ hắn đã nói đúng, ngón tay của hắn cũng không rút ra khỏi cơ thể y, tiếp tục truy xét. Thế nào, Trúc Liên miễn cưỡng nở một nụ cười. Đáp, Hoàng Quý Quân đứng đầu hậu cung triều ta, toàn bộ phi tần đều phải nghe theo y cả. Nói như vậy, Hoàng Quý Quân của các ngươi thống trị hậu cung rất khôn sáo hay sao? Đúng vậy, Trúc Liên hạ mi, nói, là hắn phái ngươi tới dẫn chỉ phi đi. Thì cảnh tiến tới trước mặt Trúc Liên, hỏi, không phải, Trúc Liên đáp, là ta muốn phân ưu cùng bệ hạ triều ta, nếu mang chỉ phi đi, Minh Hề nhất định sẽ nhanh chóng quy thuận. Thì cảnh đã đưa vào ba ngón tay, nghe Trúc Liên nói muốn phân ưu với Kha Phượng Viêm liền tức giận, hung hăng trà đạp y, a, người đây là đang đòi ân sủng. Trúc Liên nở nụ cười vô tội, chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn Kỳ Cảnh. Ta chỉ là một nam phi, đương nhiên muốn được phu quân mình sủng rồi. Bóp một tiếng, năm ngón tay của Kỳ Cảnh in lại trên khuôn mặt trắng nõn của Trúc Liên. Hắn trầm giọng nói, nếu ngươi còn đòi nam nhân khác sủng, trẫm có rất nhiều cách trị ngươi. Trúc Liên ôm bên má bị đánh đau, ủy khuất, hoàng thượng, Liên Nhi đã tới nơi này. Tất nhiên là hiểu rõ thân phận của mình, sau đó lại nhìn Kỳ Cảnh bằng đôi mắt ngấn lệ. Nức nở, nhưng không biết Hoàng thượng đặt Trúc Liên ở vị trí nào đây? Hừ, ngươi là người của trẫm. Đế vương bá đạo cúi người hôn lên thiếu niên như món đồ sứ dễ vỡ dưới thân. Có lẽ hắn đã quên mất chuyện ban nãy hắn còn muốn phạt y. Trúc Liên tiếp nhận nụ hôn của Kỳ Cảnh, lòng ngổn ngang trăm mối. Chẳng lẽ y không thể thoát khỏi kỳ triều này sao? Trong lòng của ngươi vẫn còn nhớ Kha Phượng Viêm. Nhìn người đang thở hổn hển dưới thân, thì cảnh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Trúc Liên theo bản năng lắc đầu. Trong lòng của y, vốn chẳng có Kha Phượng Viêm. Về chuyện này, thì cảnh khá thỏa mãn. Hắn nhấc một chân Trúc Liên lên, đâm thẳng vào bên trong y. Trúc Liên đương nhiên không thể cự tuyệt. Y cảm thấy không mấy hiểu ý của Kỳ Cảnh. Chẳng lẽ hắn thích mình rồi sao? Nhưng, ngẫm lại, đó là chuyện không thể nào. Một đế vương thị huyết như vậy, sao có thể động tình với y chứ? Thì cảnh cũng không biết sao mình lại như vậy. Hắn chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy Trúc Liên. Chẳng sợ y là gian tế Kha triều. Trước đó không biết đã đành, giờ lại không giống như lúc trước. Sau khi rõ ràng thân phận của Trúc Liên, hắn thật muốn hủy diệt đi thân phận đó. Dục vọng chôn sâu trong cơ thể Trúc Liên được thỏa mãn. Lấp đầy cơ thể đang kiệt sức của y, những chuyện trước đây trẫm không tính toán với ngươi. Nhưng từ giờ trở đi, nếu ngươi còn dám phản bội trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trúc Liên vốn còn đang ở trong dư âm tình ái. Nghe vậy, bừng tỉnh, chẳng lẽ, hắn không truy cứu lỗi lầm của mình sao? Thấy Trúc Liên ngây ra, thì cảnh lại nói tiếp. Tất nhiên, vẫn phải trừng phạt, nếu không, ngươi sẽ không nhớ kỹ. Dùng dây thừng trói Trúc Liên lại, thì cảnh rút một cây ngân châm ra. Trúc Liên không biết hắn định làm gì. Hoảng sợ nhìn thì cảnh, chân của Trúc Liên bị tách ra, trói cao lên, để lộ hậu đình còn đang sưng đỏ vì mới bị trà đạp. Thì cảnh vuốt nhẹ nhẹ lên háng y, khiến Trúc Liên sợ run lên. Giờ y cũng đã biết là thì cảnh muốn làm gì. Cho nên vô cùng hoảng sợ, hoàng thượng giọng nói đã phát run, trẫm sẽ khắc lên đầy ấn ký thuộc về trẫm, một câu thật tàn nhẫn, nhưng lại được thốt ra thoải mái như vậy. Không nhìn thấy ngân châm đang lia tới gần mình, Trúc Liên không khống chế được nước mắt, cứ thế chảy xuống, ta biết sai rồi, người tha thứ cho ta đi. Hắn vỗ lên mông y một cái, thả lỏng chút, hoàng thượng, ta thật sự không dám nữa. Người đừng như vậy. Trúc Liên giãy giụa, y không muốn cây châm đó chạm vào mình. Không có lần sau, thì cảnh chẳng lưu tình, đâm mũi châm đầu tiên xuống phần non mềm nhất. A, làn da mềm nhất trên cơ thể bị châm đâm vào rất đau. Khiến Trúc Liên hét to lên, thì cảnh cũng không dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục khắc một chữ, không ra nhiều máu, nhưng từng giọt rơi trên làn da trắng như tuyết ấy. Thật mê loạn, đau, đau quá, buông ra, ngươi là đồ lừa gạt. Trúc Liên chịu đau, trên gương mặt đã đẫm đầy nước mắt, mắng loạn xạ, ngươi nói ngươi sủng ta, tất cả đều là giả ô ô, cuối cùng thì ta cũng không nên tin ngươi a, thầy y nói ngày một quá. Thì Cảnh lập tức xuống tay tàn nhẫn hơn, Trúc Liên đau đớn, liều mạng xin tha, ta nghe người hết, hoàng thượng, a, đừng khắc nữa, ta nhớ kỹ hết rồi, nhớ kỹ hết rồi. Thì Cảnh dừng lại, hỏi y, nhớ gì cái gì? Không được lấy lòng nam tử khác. Trúc Liên thút thít, đáp, Thì Cảnh cười lạnh một tiếng. Chỉ có nhiêu đó thôi. Lại hung hăng đâm thêm một châm. À, không, Trúc Liên hét to một tiếng. Nói ngươi sẽ không phản bội trẫm. Thì Cảnh để mũi châm trên da Trúc Liên. Những đau đớn ấy giờ đã khắc sâu vào thân thể y, sẽ không phải bội ngươi nói hết tất cả những gì có thể lấy lòng Thì Cảnh. Thì Cảnh hài lòng, nói tiếp, nói ngươi chỉ ái mộ ta. Là ta, không phải trẫm. Trúc Liên đã mất đi tiêu cự lại theo bản năng cự tuyệt câu nói đó. Người y ái mộ là Mạc Tuyệt, không phải Thì Cảnh. Thấy y lắc đầu, Thì Cảnh đen mặt, lại tiếp tục châm vào. Trúc Liên lại kêu gào lớn hơn. Thì Cảnh nhìn chằm chằm Trúc Liên, nói, ta nói ngươi chỉ ái mộ ta, ngươi phải chỉ ái mộ ta, có hiểu chưa? Trúc Liên ăn đau, lấy lại một chút lý trí, tựa đầu vào gối, đồng thời, mồ hôi lạnh và nước mắt của y chưa bao giờ ngừng. Y nhìn Thì Cảnh, sợ hãi, thì thào, ta hiểu, ta chỉ yêu ngươi. Dứt lời, hôn mê bất tỉnh, từ nhỏ, Trúc Liên đã rất sợ đau. Mỗi lần đau lại khóc tới khàn giọng. Trong cơn mê, y không ngừng gọi, Mạc ca, ta muốn về nhà, ta không muốn ở đây nữa. Không muốn nữa, nào biết, những câu ấy đã bị Thì Cảnh nghe thấy. Hắn tức giận, Mạc ca là ai? Khắc xong nét cuối cùng, mặt Thì Cảnh trầm xuống. Hắn nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này. Thở dài một hơi, Thì Cảnh phát hiện, thì ra trên đời này vẫn còn chuyện khó giải quyết. Chẳng hạn như thiếu niên trước mặt, người đã làm rối loạn bước đi của hắn, lau đi nước mắt của người nọ, Thì Cảnh hôn xuống nơi vừa khắc chữ, xong, pha thuốc lại cho y, chờ thu dọn xong mọi thứ. Hắn mới đi khỏi căn phòng đó, sau một phen quanh tới quần lui, cuối cùng Mạc Việt cũng tìm được phòng Trúc Liên, y điểm huyệt hai tên thị vệ canh cửa, lặng lẽ lẻn vào trong, cách chương.